Tạc đảm, chương 270, đục đáy dìm thuyền, góc truyện audio.com, không nghĩ tới, rảo sát, lại có thể tạo thành 50 điểm xuất huyết. Tiêu Ngự nghĩ có thể là cấp bậc của mình cao hơn thợ săn quá nhiều, mới khiến cho tạo thành xuất huyết thương tổn cao như vậy. Chung quanh chỉ còn lại có một người mục sư, hắn đang muốn bắp máu cho thợ săn, thân ảnh Tiêu Ngự đã như một mũi tên rời cung, hướng về hắn bắn thẳng đến. Mục sư kia thấy được Tiêu Ngự hướng về bản thân lao tới, sợ tới mức pháp trượng trong tay buông lỏng, thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Những game thủ này vốn là tạm thời tổ chức lại, tai vạ do mỗi người không ăn ý, lúc này mục sư nào còn có suy nghĩ bắt máu cho thợ săn, khẩn trương quay đầu đào tẩu. Đột thứ, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự trên không trung vẽ ra từng đạo hàn quang sắc bén, chính xác đâm trúng. Thân thể mục sư, ở trong ánh mắt hoang mang của mục sư Tiêu Ngự bồi thêm một chiêu. Phản thủ bối thứ, mục sư mở miệng, chưa kịp hét ra, hào quang trong ánh mắt dần dần mờ nhạt cục xuống. Thợ săn bị Tiêu Ngự công kích qua kia trên đầu phiêu khởi từng cái duy trì thương tổn, huyết lượng nhanh chóng cạn kiệt, khẩn trương hốc vào một bình hạ cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt. Mục sư ở đâu? Thợ săn gấp giọng la lên, ánh mắt tìm kiếm tung tích của mục sư, lại phát hiện trên mặt đất đã nằm ba cái xác chết mục sư, giật mình há to miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Qua vài giây, hạ cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt phục hồi đầy huyết lượng cũng bị duy trì thương tổn rút đi huyết lượng, ngã trên mặt đất bảy cháu. Tiêu Ngự cười nhạt, ngẩng đầu nhìn quanh một chút, phát hiện phía xa mấy class game thủ pháp hệ. Ngơ ngác nhìn bản thân, giờ pháp trượng lại quên công kích. Tiêu Ngự hướng trên người mấy cái game thủ class cận chiến bên cạnh nhìn thoáng qua, những game thủ class cận chiến này không tự chủ được lui lại mấy bước. Các game thủ thiên sứ liên minh này khó mà nói rõ rung động trong lòng, Tiêu Ngự dưới sự nhìn tập trung của nhiều người như vậy cử trọng nhược khinh liên tục tiêu diệt 7 game thủ thiên sứ liên minh, tạo cho các game thủ thiên sứ liên minh này một đả kích thị giác rất to lớn. Người này, thật là đáng sợ, mấy người cuồng chiến sĩ bên cạnh gan lớn hơn một chút. Bọn họ luôn không sợ đạo tặc. Trước kia ở trên chiến trường, bọn họ dù sao cũng có thể như xe tăng nghiền nát đạo tặc, mọi người một lượt cùng lên. Tiêu diệt hắn, một người cuồng chiến sĩ gào lên, được hắn động viên, mấy game thủ class cận chiến bên cạnh một, lượt lao lên, nhằm phía Tiêu Ngự xông tới. Lúc này các game thủ class pháp hệ mới hồi phục tinh thần lại. Từng người phóng ra công kích ma pháp công kích tới Tiêu Ngự, kỹ năng công kích đã dùng hết. Chỉ còn lại, tấn kích, và, chí mệnh bạo phá, Tiêu Ngự nhìn chăm chú cuồng chiến sĩ đang xông lên, một cái, độn hình, ngăn cản hết ma pháp công kích của các game thủ class pháp hệ kia. Bổ nhào vào người cuồng chiến sĩ bên cạnh, chủy thủ tay phải hệt như nước vũ rồng bay, đâm tới người cuồng chiến sĩ, chủy thủ Tiêu Ngự bị máu tươi dính lên, cắm ngập vào người cuồng chiến sĩ, kỳ thật cuồng chiến sĩ cũng không chịu nổi một đòn. Tiêu Ngự khóe miệng lạnh lùng cười, nói ra. Cuồng chiến sĩ kia còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện hàn quang đột ngột xuất hiện trước mắt, kế tiếp không còn cảm giác thấy gì nữa. Nếu như cho hắn một lần, cơ hội nữa, hắn cũng không dám trêu chọc cái tên sát thần này. Các game thủ thiên sứ liên minh bên cạnh thấy được Tiêu Ngự công kích người man dợ tất cả bao vây qua đây. Tiêu Ngự cho trên người cuồng chiến sĩ một cái chí mạng độc bồi thêm mấy cái công kích, cái tên cuồng chiến sĩ này huyết lượng cũng xem như là rất cao, chừng hơn 700, công kích của Tiêu Ngự lại tổn thương khá thấp, mỗi một kích chỉ có thể tạo thành 5-60 thương tổn, người cuồng chiến sĩ huyết lượng từng đoạn đi xuống đáy. Mấy tên class cận chiến vây quanh công kích Tiêu Ngự, ở trong công kích của phần đông các game thủ, huyết lượng của Tiêu Ngự cũng liên tục tụt xuống, Tiêu Ngự cố gắng tránh né những kỹ năng khống chế kia, đối với kỹ năng công kích cơ bản đã bất lực. 35, 37, 36, từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên, những game thủ này cấp bậc thấp hơn Tiêu Ngự, thêm Tiêu Ngự phòng ngự rất cao, những game thủ này tạo ra thương tổn cực kỳ có hạn. Tuy nhiên bọn hắn nhiều người, chỉ một lát là Tiêu Ngự đã bị đánh rớt gần nửa huyết lượng. Một đạo hàn quang màu đen bao phủ Tiêu Ngự ở bên trong, công kích tập trung như vậy cuối cùng đã kích hoạt ra. Phí tư thủ hộ, trên người Tiêu Ngự, phí tư thủ hộ, có thể hấp thu 50, giá trị thương tổn, những game thủ này thương tổn công kích càng xuống thấp hơn. Cuồng chiến sĩ kia tỉnh lại, phát hiện huyết lượng bản thân chỉ còn không đến một nửa, sợ tới mức quay người muốn chạy trốn, Tiêu Ngự cất bước đuổi theo sát ở phía sau người cuồng chiến sĩ không cách nào vùng thoát khỏi Tiêu Ngự, cắn răng một cái, liều mạng, quay đầu lại công kích Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhảy lên cao, năng lượng toàn thân. Hội tụ đến tay phải, chủy thủ trong tay hướng về cuồng chiến sĩ đâm xuống. Cuồng chiến sĩ kia vừa mới chuyển đầu, nghênh đón hắn lại là chủy thủ Tiêu Ngự, nhìn vào chủy thủ Tiêu Ngự gần trong gang tấc, người cuồng chiến sĩ sợ tới mức sừng sờ tại chỗ. Chủy thủ Tiêu Ngự đâm vào ngực cuồng chiến sĩ, ầm vang một tiếng, trên đầu cuồng chiến sĩ phiêu khởi hai cái giá trị thương tổn, huyết lượng còn sót lại rốt cuộc cũng tụt xuống đáy. Tiêu Ngự mò lên trang bị cuồng chiến sĩ rơi xuống, mỉm cười, lượng máu của hắn chỉ còn lại có hơn 100 điểm, qua vài giây đã chống đỡ không ngừng, Tiêu Ngự một chiêu. Đào thoát, né tránh ra ngoài, hướng ra phía ngoài chuồn mất, kỹ năng đào tẩu khác đều chưa tan băng, những game thủ thiên sứ liên minh kia cũng không buông tha Tiêu Ngự, từng đạo ma pháp hướng về Tiêu Ngự bao trùm lại. Nếu như ngành, kháng nhiều ma pháp như vậy, bản thân không chừng có thể đai không kịp ngáp a. Tiêu Ngự lấy ra một bình sơ cấp phục hồi máu trong nháy mắt uống vào, huyết lượng phục hồi 300 điểm, ngạnh kháng công kích ma pháp tập trung rất nhanh liền xông ra ngoài, tan biến ở trong rừng. Thấy Tiêu Ngự chạy trốn, những game thủ này đưa mắt nhìn chung quanh, trên mặt đất lẳng lặng nằm 8 cỗ thi thể, làm cho người ta không tự giác nghĩ đến tất cả vừa rồi phát sinh ra. Ngoài bên này ra các game thủ thiên sứ liên minh khác cũng bị móc lỗ đít, những game thủ này kiểm lại số người, phát hiện bị một lần móc lốp như vậy, toàn bộ đoàn đội lại có thể ngã xuống 32 người, trong đó tuyệt đại bộ phận là mục sư, đức lỗ y và thợ săn, làm cho bọn họ trận trận lạnh thấu tim, không biết vì sao, như thế nào đột nhiên gặp phải nhiều đạo tặc đến nơi này như vậy. 9. Đạo tặc núp vào các địa phương ở trong rừng, Tiêu Ngự ở trong góc ngồi xuống, phục hồi huyết lượng, mọi người trả lời một chút tiêu diệt được bao nhiêu người, thống kê lại nào. Tranh đề nghị nói, tính toán một chút xem tiêu diệt được bao nhiêu người, có thể đại khái tính ra đối thủ còn lại khoảng bao nhiêu, 3 người. 3 người, 4 người, đám người như từ tiểu quỷ ào ào trả lời ra số người giết được 8 người. Tiêu Ngự trả lời ra số người bản thân giết chết, đám người như từ ngơ người mặt biến sắc. Tiêu Ngự giết chết tương đương với gấp 2 bọn họ, biến thái, không phải là người. Không nén nổi nhỏ giọng nói thầm, không người, yêu nghiệt không nén nổi có chút mặt đỏ nói ra. Kỹ thuật của yêu nghiệt ở trong tất cả đội viên được tính ở mức trung bình, nên hẳn sẽ không chỉ có chiến tích như vậy chứ. Tiêu Ngự khẽ, nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Gặp phải một thợ săn, cấp bậc không cao, nhưng thực lực lại rất mạnh, thiếu chút nữa không trở về được. Yêu nghiệt nói ra, trong lòng buồn bực nhiều người như vậy, hắn lại lựa chọn đúng tên thợ săn kia, đánh lén không được đã đành, ngược lại thiếu chút nữa bị mấy người bên cạnh một lượt lao lên tiêu diệt, thật là quá mất thể diện thợ săn. Tiêu Ngự trong lòng nhớ kỹ thợ săn kia có thể đem yêu nghiệt bức bách thành như vậy, tuyệt đối không đơn giản, nếu như gặp được cái tên thợ săn này, mọi người để ý một chút, đám người Tiêu Ngự ở trong rừng lẳng lặng phục hồi, chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động đợt công kích thứ hai. Còn lại hơn 160 game thủ thiên sứ liên minh, giống như chim sợ cành cong, kinh hoàng lúng túng, trên mặt đất 32 cỗ thi thể kích thích mãnh liệt thần kinh của bọn họ tính. Toán một chút, đối thủ tổng cộng là 9 đạo tặc, 9 đạo tặc này lại có thể ở trước mắt 200 người bọn họ mần thịt 32 người. Các game thủ này không tự giác sát đến gần nhau một ít như vậy mới có thể cảm giác được an toàn hơn. Không có mục sư trong đoàn đội, tất cả mục sư đã đai hết, các game thủ lúc này mới ý thức tới cái vấn đề nghiêm trọng này, không có mục sư có nghĩa là người bị chết sẽ không có cách nào sống lại, ngay cả mất máu cũng không cách nào bắp phục hồi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta cần phải chủ động xuất kích, bây giờ những đạo tặc kia kỹ năng còn chưa có tan băng, chờ kỹ năng bọn hắn toàn bộ tan băng, phát ra động đợt công kích thứ hai, chúng ta sẽ chết thảm hại hơn nữa. Một người thợ săn ước chừng hơn 20 tuổi nói ra chủ động xuất kích. Điều đó không có khả năng, chúng ta nhiều người như vậy tụ. Tập cùng một chỗ còn bị người ta giết nhiều như vậy, phân tán tiến vào rừng cây đó không phải đưa đồ ăn cho người khác sao? Một hỏa pháp sư nói, hắn bị những đạo tặc này dọa phá gan, phải biết game thủ class pháp hệ sợ nhất chính là đạo tặc, nhất là hỏa pháp sư, nếu như bị đạo tặc nhìn chúng, hắn chắc chắn phải chết. Thuyết pháp của hỏa pháp sư rất nhanh được rất nhiều game thủ phụ họa đồng ý, chúng ta không chủ động xuất kích chẳng lẽ cứ đứng im để người khác giết. Thợ săn nhịn không được nổi giận mắng, những người này thật sự là đồ phế thải, cùng những game thủ nhát gan sợ phiền phức này làm nhiệm vụ thật đáng buồn, muốn đi ngươi một người đi. Hỏa pháp sư nói ra, Long ca ta và ngươi cùng đi. Một đạo tặc tầm 10 tuổi đứng ra nói với thợ săn. t.a.u.y.e.n.f.u.l.l.vn Thợ săn nhìn thoáng qua mấy cái game thủ lân. Cận, ngoài cái tên đạo tặc này không có nổi một người chịu đi cùng, hai người bọn họ đi căn bản không có tác dụng, đi ít người quá, cũng chỉ có nước bị tàn sát mà thôi, một đám ngu ngốc, vậy các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thợ săn hừ lạnh một tiếng nói ra, cứ kéo dài như vậy, những đạo tặc kia kỹ năng sẽ nhanh chóng tan băng, ngay cả cơ hội chủ động xuất kích cũng không có, dứt khoát vứt bỏ nhiệm vụ toàn bộ trở về thành đi. Một lôi pháp sư đề nghị nói ra, vứt bỏ nhiệm vụ trở về thành, nói thì nhẹ nhàng, nhiệm vụ kia trừng phạt đấy, cái này gọi là lâm trận bỏ chạy, có thể tăng thêm trừng phạt còn không bằng bị đai ở đây. Thợ săn không khách khí giễu cợt nói ra, lôi pháp sư trên mặt có một chút khó chịu, cùng lắm thì chết, liều mạng, chúng ta nhiều người như vậy bị mấy tên đạo tặc dọa, nói ra các ngươi không thấy mất. Mặt sao, một cuồng chiến sĩ tức giận nói ra, trợn mắt chừng chừng liếc mắt một vòng những game thủ này, bọn họ đến. Mấy game thủ kinh hô nói ra, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở trong rừng rậm, là đám người Tiêu Ngự quay lại. Đợt công kích thứ hai bắt đầu, nhìn vào rừng rậm thân ảnh Tiêu Ngự bên cạnh đám người, Long Nham trong mắt phóng xạ ra ánh sáng khác thường, các ngươi quả thật rất mạnh. Anh ta cũng là đạo tặc, các ngươi và anh của ta rốt cuộc ai lợi hại hơn đây? Cách chương.